Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, lão đại thực là cái đồ biến thái 1/3. Kỳ thật phòng họp nhỏ cách âm cũng không tính tốt bao nhiêu. Đám người cũng không có tận lực hạ giọng, cho nên đối thoại của bọn họ, bên trong ngồi đối diện nhau hai người đều nghe rõ ràng. Phan tiên sinh, ngươi cũng nghe thấy được. Ngươi nói ngươi muốn tới làm người đại diện. Người bình thường đều cảm thấy là nói đùa đâu. Trần Tấn nhún nhún vai nói. Phan Trọng Dương tán đồng gật gật đầu. Xác thực, ta cùng ta vị hôn thê lúc nói. Nàng cũng cảm thấy ta điên rồi. Bất quá chúng ta hai thương lượng qua về sau. Nàng vẫn là quyết định ủng hộ ta. Ta có thể hỏi một chút ngươi là thế nào thuyết phục nàng sao? Trần Tấn hiếu kỳ nói. Phan Trọng Dương lắc lắc đầu nói, cũng không thể nói là thuyết phục, chuẩn xác mà nói là chính ta nghĩ thông suốt rồi đi. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, không nói gì. Phan Trọng Dương thở dài nói tiếp, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng quán chú, đều nói cho ta bên trong thể chế đến cỡ nào tốt, cỡ nào quang vinh. Thế nhưng là những này đều cực kỳ hư vô mờ mịt a. Cười nghèo không cười kỹ nữ nha. Hắn cảm khái nói, ta thi đậu trọng điểm đại học thời điểm là thập kỷ 90. Khi đó một cái trọng điểm đại học sinh ý nghĩa nặng bao nhiêu ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta toàn bộ cư xá từng nhà tới cửa đến tặng đồ nha. Hiện tại thế nào? Toàn chạy tới nịnh bợ anh ta. Phan Trọng Dương nói, ta không muốn lấy thiên vị, như vậy nhảy ra thể chế chính là ta lựa chọn duy nhất. Cứ việc nếu như ta nghĩ đến lại mở một chút, tại ta trên vị trí kia kỳ thật kiếm tiền lại càng dễ một ít. Nhưng đây là ranh giới cuối cùng, ta không có cách nào đạp phá nó. Trần Tấn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút xúc động. Nghe Phan Trọng Dương ăn nói cùng hắn đối bất động sản ngành nghề hoặc là nói đúng kinh tế tình thế. Phán đoán, Trần Tấn có thể cảm giác được hắn tuyệt không phải cái học vẹt não tàn học bá. Tương phản, hắn IQ cùng trí thông minh tuyệt đối là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng vì cái gì công tác tầm 10 năm mới tích trữ 300 ngàn? Con số này... Người khác đại khái 1-2 năm thậm chí ngắn hơn liền làm xong. Bởi vì kia là Phan Trọng Dương ranh giới cuối cùng. Bởi vì hắn tại bên trong thể chế. Có thật nhiều tiền là thấy được sờ được. Nhưng chính là kiếm không được. Đây chính là thời đại này hiện thực. Người cũng đừng đem ta nghĩ thanh cao như vậy, vĩ đại như vậy. Phan Trọng Dương lại cười hắc hắc. Nói, kỳ thật nói lời trong lòng. Ta vẫn là cực kỳ hâm mộ anh ta. Rốt cuộc ngày khác trôi qua thoải mái đây này. Mục đích của ta, đơn giản cũng chính là kiếm tiền thôi. Kiếm chút có thể kiếm lại có thể tiêu tiền. Trần Tấn bỗng nhiên cười. Hắn cảm thấy Phan Trọng Dương tại một số phương diện. Cùng mình kỳ thật rất giống. Hắn không khỏi mà hỏi. Phan tiên sinh, người xác định làm môi giới liền có thể kiếm được tiền. Phan Trọng Dương gật gật đầu, ta cũng nói thật với ngươi đi, kỳ thật ta ngược lại không trông cậy vào tự mình làm nghiệp vụ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng là môi giới công ty dù sao cũng là nắm giữ trực tiếp nguồn phòng người. Mà lại ta sau khi trở về, còn cực kỳ cẩn thận điều tra Bích Hải Hiên cái tiểu khu này. Trần quản lý, ta có lý do tin tưởng, ngươi sẽ trở thành nhà này cửa hàng trưởng. Cũng không phải ngẫu nhiên a. Phan Trọng Dương hỏi ngược lại. Trần Tấn ngạc nhiên vẩy một cái lông mày. Phan Trọng Dương tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Phan tiên sinh, nếu như ngươi xác thực nghĩ kỹ, ta hoan nghênh ngươi. Nhưng là, ta khuyên ngươi vẫn là qua một trận lại từ trước tốt. Trần Tấn lập tức nói. Phan Trọng Dương hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì vay đây này. Trần Tấn cười nói, ngươi bây giờ nghề nghiệp, tại ngân hàng vay thế nhưng là ưu chất khách hộ, không riêng phê duyệt tốc độ nhanh nhất, liền ngay cả lãi suất đều có 85 gãy ưu đãi đâu. Ngươi làm sao cũng phải đem lợi ích thực tế nắm bắt tới tay rồi nói sau. Phan Trọng Dương vỗ đầu một cái, nhìn đến bên trong thể chế cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có nha. Trần Tấn gật gật đầu, riêng này cái 85 gãy lãi suất ưu đãi, ngươi liền tiết kiệm đến mấy chục vạn đâu. Cho nên, bên trong thể chế vẫn là tốt, ta khuyên ngươi thật lại muốn suy nghĩ một chút. Không cần suy tính, chờ vay một nhóm xuống tới, ta liền từ chức, đại khái cần bao lâu? Phan Trọng Dương hỏi, Trần Tấn nghĩ nghĩ, 3-5 cái ngày làm việc đi, nhanh như vậy. Phan Trọng Dương hơi kinh ngạc, ta giúp người thúc thúc dục nha, nếu như người thật muốn tốt, điểm ấy chuyện nhỏ ta vẫn là giúp được việc. Trần Tấn nói, Phan Trọng Dương gật đầu nói, Trần quản lý, có thể mạo muội hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đương nhiên, ngạch tương đương, Phan Trọng Dương do dự một chút, mở miệng nói, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Trần Tấn bật cười, đáp, hiện tại đã là năm 2011, ân nương đương tuổi mụ 23. Phan Trọng Dương ngây ngẩn cả người, hắn vẫn cho là Trần Tấn chỉ là nhìn qua tuổi trẻ đâu. Không nghĩ tới là thật mẹ nó còn trẻ như vậy à. Anh hùng xuất thiếu niên nha. Phan Trọng Dương nói, kỳ thật ta sẽ làm quyết định này. Có rất lớn trình độ cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi đưa tin. Tăng thêm cùng ngươi tiếp xúc xuống tới. Ta cảm thấy tính cách của ngươi tác phong đều không giống như là 23 tuổi sẽ có bộ dáng. Hắn nói xong, hai người cùng một chỗ cười ha ha tương đương ngoài cửa mấy người hai mặt nhìn nhau. Sẽ không phải là thật muốn đến tiệm chúng ta à? Phương Cường lúng túng nói. Lý Đĩnh đối Cố Hạo Dục hỏi. Ngươi nói cái này hộ khách cái gì trình độ tới? To lớn, thạc sĩ, Cố Hạo Dục khó nhọc nói. Kế Minh nhíu mày nói. Ta nhớ được cho tới bây giờ. Công ty của chúng ta người đại diện bên trong trình độ tối cao cũng chính là cái bản khoa A. Tám thành trở lên đều là cao trung. Lão đại thực là cái đồ biến thái. Phùng Tài Tuấn chân thành nói. Tiệm chúng ta càng biến thái. Mấy người đồng thời gật gật đầu. Rất tán thành. Đúng lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên ở bên trong hô. Phùng Tài Tuấn, ngày mai 5 vòng. Phùng Tài Tuấn lập tức trợn tròn trong mắt, hiển nhiên là nhận lấy kinh hách. Bên cạnh mấy người che miệng, liều mạng nín cười, từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Phòng họp nhỏ cửa mở ra, hai người đi ra, Trần quản lý, cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ mau chóng xử lý tốt công việc cũ tới nhập chức. Phan Trọng Dương cùng Trần Tấn bắt tay nói, Trần Tấn gật gật đầu. Tiễn hắn ra cửa, chờ hắn lại sau khi vào cửa. Phùng Tài Tuấn vội vàng hỏi. Lão đại, ta hôm nay mở một đơn, ngày mai là không phải cũng không cần chạy. Hai đơn, Trần Tấn tức giận nói. Danh nhân danh ngôn chưa từng nghe qua sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Đây là cái gì danh nhân danh ngôn? Phùng Tài Tuấn kinh ngạc nói. Spider-Man hắn cô phụ nói nha. Junio Cố Hạo Dục giúp hắn giải thích nói. Phốp, Phùng Tài Tuấn kém chút liền đi tiểu. Lần này mọi người cũng nhịn không được nữa. Tất cả đều cuồng tiếu không thôi. Trần Tấn cũng không khỏi đến mỉm cười. Sau đó phủi tay nói. Tốt, mau đem muốn nhìn phòng ở đều liên hệ tốt. Nhất là chủ thuê nhà ở nhà. Chú ý nhìn trước phòng làm nền. Đừng bởi vì sai lầm cấp thấp tăng lên ký đơn độ khó. Mọi người tại hắn cường điệu dưới, lập tức thu lại cười, đầu nhập vào trong công việc. Hiện tại Bích Hải Hiên trong tiệm, mọi người không nói đối Trần Tấn kính như thần minh, nhưng bội phục hắn là nhất định. Không vì cái gì khác, có thể để cho một cái thạc sĩ đuổi tới muốn tới làm tiểu đệ người. Không phải do bọn hắn không bội phục. Trần Tấn hài lòng gật đầu, liền bàn giao một tiếng sau liền ra cửa, lái xe hướng phía Song Long Vu chạy tới. Dựa theo hắn cùng Kỳ Húc Quang ước định cẩn thận, nếu như thành sao sao Bắc khu công nghiệp mảnh đất kia lấy xuống là từ Hải Thịnh bất động sản đơn lực khai thác, như vậy thì nhất định phải nhanh xác định Giả Quỳnh thái độ. Rốt cuộc Giả Quỳnh một người thực lực là ăn không vô cả một cái hạng mục. Nhất định phải để hắn đem hắn mấy cái huynh đệ đều kéo nhập bọn mới được. Chỉ bất quá hắn đến Song Long Vu Giả Quỳnh trước cửa công ty thời điểm, lại phát hiện chẳng những chính Giả Quỳnh Bentley dừng ở cái này cổng, còn ngừng lại một cỗ Mercedes S600 cùng một cỗ Maserati. Tổng giám đốc Trần Tấn dừng xe xong, hồ nghi nhìn một chút cái này hai chiếc xe sang trọng, đi vào Giả Quỳnh công ty. Giả ca, Trần Tấn hướng bên trong văn phòng hô, cửa ban công theo tiếng mà ra, lại một lần đi tới ba người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?